Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096. Thương Chủ Tế Vô Trần, Đông Dương thần sắc rất là ngưng trọng, nhưng hắn tốc độ nhưng không có vì vậy mà đình chỉ. Thậm chí đều không dừng lại chút nào, càng không có vì vậy mà cải biến phương hướng, liền hướng phía cái này trăm trượng lớn nhỏ ôn độc cuồng ngưu phóng đi. Cái này trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc ôn độc cuồng ngưu cũng mở ra bốn vó, điên cuồng sông mà đến. Kia thân thể cao lớn, khí thế cường đại, giống như một tòa di động sơn phong, buông thả vọt tới. Mượn các ngươi lực lượng dùng một lát. Nghe được Đông Dương thanh âm, đám người đương nhiên sẽ không phản bác. Hiện tại chính là sống còn thời khắc, không phải do bọn hắn phản bác. Sông lên đi, chấm ngoặc kép. Một tiếng quát nhẹ, là đối Đông Dương tín nhiệm, cũng là đối tính mạng mình phó thác. Sinh cùng tử, tất cả một kích này bên trong, xông lên đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương sau lưng đám người, những cái kia vì Đông Dương mà đến, cho là hắn có thể dẫn đầu đám người chạy thoát đám người, cùng kêu lên gầm thét. Giờ khắc này, mặc kệ bọn hắn cảnh giới như thế nào, mặc kệ bọn hắn trước đó có ý nghĩ gì, giờ phút này, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Đó chính là xông phá trước mắt ngăn cản. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Cho dù chết, cũng muốn dốc hết sinh mệnh một kích cuối cùng, nhưng chính mình lại không tiếc nuối. Lời còn chưa dứt, đám người liền cảm nhận được tự thân lực lượng bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Đông Dương tay phải kiếm gỗ đào bên trên ngàn trượng kiếm mang, lại là quang hoa phóng đại, như là một vòng liệt nhật bốc lên, khí thế cường đại càng là cấp tốc tăng vọt. Trong chốc lát, chói mắt ngàn trượng kiếm mang liền cùng kia trăm trượng lớn nhỏ ôn độc cuồng ngưu chạm vào nhau. Lập tức, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải huyết nhục ầm vang bạo liệt, mà trong tay hắn kiếm mang uy thế cũng lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt đem trước mặt cái này trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc ôn độc cuồng ngưu chôn vùi. Lại dư xu thế không giảm tiếp tục vọt tới trước. Xông lên a, chấm ngoặc kép. Cứ việc cảm nhận được trong cơ thể lực lượng điên cuồng tiết ra ngoài, mọi người tại nhìn thấy kết quả này thời điểm, cũng là sĩ khí phóng đại, cũng cùng kêu lên hò hét. Ai cũng không quan tâm tự thân lực lượng tiêu hao, chỉ cầu Đông Dương trên thân kiếm quang hoa dẫn đầu bọn hắn xông ra. Đông Dương trên thân kiếm uy thế, bởi vì hội tụ đám người lực lượng, hắn uy thế đã đủ để so sánh trường sinh cảnh đỉnh phong. Tại dạng này lực lượng trước mặt, phía trước ngăn cản tạo hóa chi thú liền lộ ra miểu nhỏ rất nhiều. Tại Đông Dương cấp tốc công kích dưới, nhao nhao chôn vùi, nhanh, bổ sung tự thân các ngươi lực lượng. Đông Dương đột nhiên hét to một tiếng, cũng trong nháy mắt kinh động đám người. Đám người cũng lập tức theo vừa rồi trong sự kích động kịp phản ứng, nhao nhao đem chính mình trên thân tạo hóa chi thú máu tươi lấy ra, lại không giữ lại chút nào nhao nhao nuốt vào. Mà theo là, đám người lại lần nữa đem trên thân lấy tạo hóa chi thú huyết nhục chế tác thịt nướng cũng nhao nhao xuất ra, lại từng ngụm bắt đầu ăn. Cái này đồng dạng có thể bổ sung bọn hắn lực lượng, chỉ là không bằng tạo hóa chi thú máu như vậy thuận tiện thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn trên thân tạo hóa chi thú máu đã dùng hết, cũng chỉ có thể dùng ăn những này thịt nướng. Mà theo sát Đông Dương sau lưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, nhìn thấy mọi người chung quanh không để ý hình tượng ngoạm miếng thịt lớn, các nàng rất muốn cười, nhưng bây giờ tình huống cũng không dung các nàng bật cười. Mà lại, các nàng cũng lấy ra tự thân chứa đựng thịt nướng cũng bắt đầu dùng ăn. Bất quá, các nàng cũng sẽ không giống những người khác như thế không để ý hình tượng. Các nàng đều là trước lấy tự thân lực lượng đem thịt nướng vỡ vụn, sau đó như uống nước đồng dạng uống vào. Dù sao mặc kệ đám người như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng là hết tất cả khả năng bổ sung tự thân lực lượng, cũng vì Đông Dương cung cấp lực lượng, từ đó để bọn hắn càng nhanh hơn xông ra ngoài phong. Ngay tại Đông Dương đám người này, tại vô số tạo hóa chi thú vây công dưới, ra sức công kích thời điểm, Tạo hóa chi thành bên trong đám người cũng đều đang chú ý một sự kiện. Kia là công huân bảng chi trên thiên bảng động tĩnh. Nói đúng ra là trên thiên bảng một cái tên động tĩnh. Đó chính là kiếm chủ Đông Dương. Bởi vì giờ khắc này, kiếm chủ Đông Dương danh tự ngay tại trên thiên bảng nhanh chóng tăng vọt. Không ngừng đem trước mặt danh tự siêu việt. Tên kia lần tăng lên tốc độ. Nhìn đám người cũng là kinh ngạc vạn phần. Mẹ nó, kiếm chủ Đông Dương bây giờ đang làm gì? Thứ tự tăng lên tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn tại tạo hóa chiến trường bên trong đại khai sát giới? Nhưng dù vậy, tên của hắn lần cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cũng nên có cái giảm sóc quá trình không phải? Nhìn xem tăng lên tốc độ, chắc hẳn chung quanh hắn đang có rất nhiều tạo hóa chi thú. Chỉ có dạng này, tại hắn điên cuồng giết chóc, tên của hắn lần mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn gặp thú tuần? Xem bộ dáng là có khả năng này. Trong thành rất nhiều người đều tại đối trên thiên bảng sự tình nghị luận ầm ĩ lúc. Tạo hóa chi thành phương Nam, đang có đại lượng người tu hành nhanh chóng trở về. Người còn chưa tới, liền đã gây nên một chút đang chuẩn bị ra khỏi thành người chú ý. Nhiều người như vậy đồng thời trở về, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Kinh nghi phía dưới, tạo hóa chi thành Nam thành môn hạ, có người liền cao giọng hô, hồi thành đạo hữu, các ngươi nhiều người như vậy đồng thời trở về, có phải hay không tạo hóa chiến trường chuyện gì xảy ra? Lập tức, một cái âm thanh vang dội liền truyền trở về. Phương Nam phát sinh đại quy mô thú tuần, lại chính hướng phía bên này mà đến. Giờ phút này không thể ra khỏi thành. Thanh âm này, trong nháy mắt liền truyền vào trong thành. Đồng thời lập tức gây nên đám người kinh hãi. Cái gì? Vậy mà xuất hiện đại quy mô thú tuần. Lần này, trong thành đám người, hoặc là đi vào Nam thành môn, hoặc là đằng không mà lên. Nhìn ra xa phương Nam chiến trường. Cái này tử tế xem xét. Thật đúng là nhìn thấy phương Nam chân trời. Đã bị cuồn cuộn khói bụi chiếm cứ. Như là điên cuồng phong sa bão. Già vân tế nhật. Giờ khác này. Tạo hóa phong cái trước cái trong động phủ. Cũng có từng đạo thân ảnh bay ra. Mặc kệ là cảnh giới gì. Toàn bộ nhìn về phía phương Nam. Rất nhanh. Những cái kia theo chiến trường trở về đám người. Ngay tại Nam thành ngoài cửa dừng lại, lại mỗi người đều là thở hồng hộc, mỗi người đều một mặt lòng còn sợ hãi. Đạo hữu, phương Nam phát sinh đại quy mô thú tuần, cụ thể là tình huống như thế nào? Là lấy ôn độc cuồng ngưu làm chủ đại quy mô thú tuần. Thật nhiều người cũng đã chết. Ôn độc cuồng ngưu, ta đi, có người tiếp tục hỏi. Các ngươi nhưng biết trong đó phải chăng còn có người sống sót? Không biết, chúng ta vừa phát hiện đối phương, liền bắt đầu về thành. Cũng may chúng ta bản thân cũng không tại bọn hắn trong vòng vây. Lúc này mới thuận lợi trốn về. Nhưng bởi vì lần này thú tuần, là đồng thời xuất hiện tại bốn phương tám hướng, hình thành vây kín chi thế. Về phần tại bọn hắn vây kín bên trong có bao nhiêu người? Vậy liền không được biết rồi. Chẳng lẽ, mới từ tạo hóa phong bên trên bay ra bốn đạo bóng hình xinh đẹp. Chính là Trường Nhạc lâu chủ, Hoa trưởng quỹ, Tiết trưởng quỹ cùng Nguyệt trưởng quỹ. Trong lúc các nàng nghe được ngoài cửa thành những người kia đối thoại về sau, từ nữ thần sắc đều là khẽ động. Lập tức, Trường Nhạc lâu chủ liền bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào kia công huân bảng chi thiên bảng trước. Nhìn xem trên bảng danh sách, kia không ngừng biến hóa vị trí danh tự. Trường Nhạc lâu chủ ánh mắt run lên, nói, xem ra hắn hiện tại là thật thân ở thú tuần bên trong. Đại tỷ, Hoa trưởng quỹ ba người cũng nhao nhao rơi xuống. Khi nhìn đến trên bảng danh sách kiếm chủ Đông Dương chi danh biến hóa về sau, cũng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đông Dương hiện tại hẳn là ngay tại lần này thú tuần trong vòng vây. Xem ra ta cần đi tới nhìn qua. Nghe vậy, Nguyệt trưởng quỹ vội vàng nói. Đại tỷ, đây chính là đại quy mô thú tuần. Để chúng ta cùng đi với ngươi đi. Nàng không có khuyên Trường Nhạc lâu chủ. Không phải là không muốn, bởi vì nàng muốn lấy được Vân Ca cùng Vũ Linh, khẳng định cũng cùng Đông Dương cùng một chỗ. Nếu là Đông Dương chết rồi, Vân Ca cùng Vũ Linh càng là giữ nhiều lành ít, làm Vân Ca cùng Vũ Linh sư phó, Trường Nhạc lâu chủ không có khả năng làm như không thấy. Mà Hoa trưởng quỹ, Tiết trưởng quỹ cùng Nguyệt trưởng quỹ đồng dạng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trường Nhạc lâu chủ lại lắc đầu nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta một người càng thêm an toàn. Nghe vậy, Hoa trưởng quỹ không khỏi cười khổ nói, mặc dù lời này rất khó nghe, nhưng cũng có lý. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ta nghĩ chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Lấy Đông Dương năng lực, chắc hẳn sẽ có biện pháp trốn về. Nhìn hiện tại hắn danh tự tại trên thiên bảng động tĩnh, nói rõ hắn còn sống thật tốt. Chấm ngoặc kép, nói là như vậy, nhưng cũng không thể không phòng. Nơi này dù sao cùng hoang giới khác biệt, người tu hành thực lực đều sẽ đại giảm. Liền xem như trường sinh cảnh đỉnh phong, nếu là lâm vào đại quy mô thú tần đang bao vây, tình huống cũng là không thể lạc quan. Đúng lúc này, từ nữ sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Phong đạo hữu, liền để ta theo ngươi đi một chuyến đi. Nghe vậy, Trường Nhạc lâu chủ nhìn lại, liền thấy một cái trung niên nam tử, chính là Bất Động Thành chủ Văn Nhân Thiên Phong. Trường Nhạc lâu chủ cười ha ha, nói, vậy làm phiền đạo hữu. Văn Nhân Thiên Phong cười nhạt nói, khách khí, bất quá, vì vạn vô nhất thất, chúng ta còn cần lại mời một vị đồng bạn. Lập tức, Văn Nhân Thiên Phong liền ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào giữa không trung một cái bạch y nam tử trên thân. Nói, Tế huynh, chấm ngoặc kép, thanh âm lên, cái kia bạch y nam tử liền cúi đầu xuống nhìn. Khi thấy Văn Nhân Thiên Phong về sau, mỉm cười rơi xuống, cũng nói ra, Thiên Phong huynh, xem ra là có việc cần ta hỗ trợ. Ha, chuyện gì đều giấu giếm bất quá thương huynh. Ngươi xem một chút trên thiên bảng động tĩnh. Bạch y nam tử quay đầu nhìn lại, trước nhìn thấy lại là Trường Nhạc lâu chủ. Lập tức cười nói, nguyên lai Phong đạo hữu cũng tại. Chấm ngoặc kép, Trường Nhạc lâu chủ cũng mỉm cười chào hỏi. Gặp qua Tế đạo hữu. Ha, đều là bạn cũ, không thể so với khách khí như vậy. Nói, bạch y nam tử ánh mắt mới chuyển tới trên thiên bảng. Rất tự nhiên, ánh mắt của hắn liền bị kia nhanh chóng biến hóa vị trí danh tự hấp dẫn. Cũng lập tức giật mình. Nói, xem ra cái này kiếm chủ Đông Dương bị lần này thú tuần liên lụy. Văn Nhân Thiên Phong cười nói, đúng là như thế. Cho nên ta Hòa Phong đạo hữu mới muốn mời Tế huynh cùng đi một chuyến. Thiên Phong huynh mở miệng, Tế một sao dám không theo. Bất quá, Thiên Phong huynh nhiệt tâm như vậy, có phải hay không cùng kiếm chủ Đông Dương có cái gì giao tình a? Ha, đạo này không có, chỉ là như vậy anh kiệt nếu là vẫn lạc liền thật sự là thật là đáng tiếc. Khó được Thiên Phong huynh như thế chiếu cố hậu bối. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến đi. Đừng đi chậm, tiểu tử kia liền chính mình xông về đến rồi. Vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép, lập tức, bạch y nam tử, Văn Nhân Thiên Phong cùng Trường Nhạc lâu chủ liền cùng lúc bay lên không. Sau đó, liền hướng phía ngoài thành cấp tốc mà đi. Nhìn xem rời đi ba người, Hoa trưởng quỹ không khỏi khẽ cười nói, thiên bảng trước ba cao thủ đồng hành, lần này sẽ không có vấn đề gì. Tiết trưởng quỹ cười ha ha, nói, cũng không biết nên nói Đông Dương tiểu tử này vận khí là tốt hay xấu. Tên của hắn bất quá là vài ngày trước mới xuất hiện tại công huân bảng bên trên, lập tức liền gặp khó gặp đại quy mô thú tuần. Vận khí này cũng là không có người nào. Ha, Đông Dương tiểu tử này xuất hiện địa phương, liền chưa từng có sống yên ổn qua. Chuyện lần này, chỉ sợ vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.